chuyện tình cổ tích anh à, đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 8, chạm mặt với hai thành viên đầu tiên, góc truyện audio.com. Phương này Phương ngước lên nhìn ông Di Đờ, chú có gì chỉ bảo cháu sao? Ông Di Đờ khẽ cười, sắp tới công ty mình sẽ thành lập một nhóm nhạc. Đây là dự án đó cháu nên xem qua, cháu sẽ phụ giúp chú quản lý nhóm nhạc này vì thế có thể sắp tới công ty sẽ sắp xếp cho cháu ở lại công ty để đẽ quản lý nhóm nhạc này. Vì cháu biết đó ca sĩ sẽ phải đi diễn về rất khuya nên việc cháu ở lại công ty cũng một phần vì an toàn cho cháu nữa. Cháu thấy như thế có gì bất tiện không? Cô ngỡ ngàng nhìn ông Di Đờ, cháu không thể tự quyết định được chú ơi, vì chuyện này khá lớn chú cho cháu về xin phép gia đình được không chú? Ông Di Đờ, đương nhiên là được rồi. Cháu cứ về xin phép gia đình đi. Nếu cô được cũng cô sao công ty sẽ cố gắng sắp xếp sao cho thuận tiện cho cháu nhất. Thôi cháu xem qua dự án đi rồi có gì chú cháu mình bàn bạc sau. Cô khẽ gật đầu và bắt đầu công việc của mình. Cô ngồi đọc hết trang kế hoạch này đến trang kế hoạch khác mà vô cùng thích thú bởi lẽ bản kế hoạch quá hoàn hảo. Vốn là người khá khó chịu và kỹ tính thế nhưng cô vẫn có thể tìm ra một lỗi sai sót nào dù cho là nhỏ nhất. Trong lòng thầm ngưỡng mộ người viết nên bản kế hoạch này, cô khẽ reo lên vui vẻ. Thích thật, quyết định vào công ty của mình quả là không sai mà. Chú nói đúng ở đây sẽ là cơ hội cho mình phát triển tốt nhất. Dù không phải là làm nhân sự nhưng quản lý nhóm nhạc cũng là quản lý con người thôi. Mình sẽ làm được, đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình cô giật mình bởi một tiếng nói. Nè cô kia ngồi đây làm cảnh à, trợ lý gì kỳ vậy thấy khách của Di Đờ tới mà cô chào cô hỏi cũng cô báo cho Di Đờ. Cô làm ở đây lâu chưa muốn nghỉ việc không? Ken nửa đùa nửa nghiêm túc đang nhìn cô hỏi. Nghe tới đó cô khẽ giật mình ngước lên nhìn qua nhìn lại chỉ thấy hai chàng trai đang đứng trước bàn làm việc của mình. Cô rối rít xin lỗi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Ken thì cô thay đổi thái độ ngay. Cô quay sang Bo mỉm cười nói. Xin lỗi anh vì em là nhân viên mới nên chưa biết anh là khách của chú Nam. Xin hỏi anh có hẹn trước với chú cô? Bo định lên tiếng trả lời thì Ken cắt ngang, thì ra là nhân viên mới. Vậy thì chắc cô cũng sẽ bị đuổi sớm đó. Sao lại không biết coi trọng khách của sếp mình như vậy chứ? Cô ngước lên cười nhạt và chậm rãi trả lời thứ nhất tại khi anh đến anh cô nói A muốn tìm chú mà cứ quan tâm về nhân viên mới cô nên tôi tưởng A cần gặp nhân viên mới. Thứ hai anh nói tôi cô tôn trọng khách của chú Nam là sai vì rõ ràng tôi đang hỏi bạn anh xem hai anh có hẹn trước cô để báo với chú mà anh có cho trả lời đâu. Vừa nói cô vừa cố tình nhấn mạnh đôi chỗ làm cho Ken thấy khó chịu vô cùng. Nhưng rất nhanh sau đó Ken lấy lại tinh thần rất nhanh sau đó tiếp tục đói đáp vậy sao cô hỏi tôi. Tôi đang nói chuyện với cô mà, cô nhàm chán trả lời tại tôi thấy anh đang độc thoại hăng say quá nên hỏi bạn anh để giải quyết nhanh cho hai anh. Ken vừa ngượng vừa tức. Cô ta nói vậy là ý gì không phải nói mình là thằng tự kỷ sao, khó chịu với suy nghĩ của mình Ken hỏi lại tôi đang nói chuyện với cô mà cô nói tôi độc thoại là sao? Cô nhăn chán tỏ rõ sự khó chịu trả lời tôi có nói chơi nhi với anh đâu mà anh nói anh đang nói chuyện với tôi, bây giờ tôi mới có một thắc mắc này không biết anh cho tôi nói không? Ken cười nham hiểm vì nghĩ cô đã biết sợ mình nên tiếp tục ra uy, nói tôi nghe xem. Cô nở nụ cười nhạt rồi đáp anh có muốn gặp chú Nam không? Nếu có làm ơn giữ trật tự chung để tôi liên hệ với chú. Nói rồi cô lơ Ken đi và hướng mắt về Bo và hỏi. Góc truyện audio.com, anh có hẹn trước với chú không? Bo như hiểu ý cũng muốn giải quyết mọi chuyện cho xong nên khẽ gật đầu. Cô bấm điện thoại nối máy với chú Nam và nói với chú về hai vị khách xong thì mời hai người vào phòng chú. Bo đẩy Ken bước vào để Ken cô chọc phá cô nữa. Đi thôi mày chú đang chờ đó. Ít lâu sau điện thoại của cô lại reo lên, chú Nam bảo cô vào phòng chú có tí việc. Dù không muốn chạm mặt với tên kia nhưng cô vẫn phải bước vào phòng. Khẽ gõ cửa, bên trong vang lên tiếng, mời vào, và cô bước vào, vừa đến nơi chưa kịp ngồi xuống lại bị Ken châm chọc. Này, này, này, cô thấy khách tới mà bước vào tay không thế này sao? Nước đâu, cô khẽ cho mày không hiểu sao cứ gặp cái mặt oan gia này hoài. Nhưng cô vẫn coi như không nghe thấy và tiến lại chú Nam và hỏi. Chú gọi cháu có việc gì vậy? Chú Nam thôi đừng chọc con bé nữa. Còn Phương cháu ngồi xuống đây đi. Giới thiệu với cháu đây là Lê Đức và Minh Thiên. Là cháu của chú Di Đờ công ty mình cũng là hai thành viên đầu tiên của nhóm nhạc sắp thành lập đó. Cô khẽ gật đầu nhưng mắt không thể không mở to vì quá ngạc nhiên. Ken thấy vậy liền đắc ý. Sao biết tôi là ai chưa? Hối hận lắm đúng cô. Lúc nãy đối đáp dữ lắm mà sao giờ ngạc nhiên vậy? Cô mỉm cười, đúng quả thật biết rồi tôi mới hối hận. Cô cố tình kéo dài từ hối hận với ánh mắt tội nghiệp. Nghe Po nói tới đây với vẻ mặt đó, Ken tỏ vẻ hài lòng nhưng chưa kịp mở miệng thì đã á khẩu vì câu nói tiếp theo của Po. Thật hối hận vì lúc nãy tôi phí lời vàng ngọc với một người cô đáng phí. Thật là tiếc quá đi mất. Chú Nam nghe vậy cũng đoán được phần nào câu chuyện xảy ra bên ngoài kia. Chắc tại cô bé này lại bàn tiếp tân đứng nên bị Ken hiểu nhầm. Nhưng khi thấy cách nói chuyện của Po thì ông càng yên tâm với quyết định của mình. Ông hắng giọng để ngăn cản tư tưởng chiến tranh sắp xảy ra, thôi được rồi, cho chú xin đi. Giờ để chú giới thiệu tiếp cô. Cô ngại ngùng nhìn chú khẽ gật đầu. Thấy thế chú Nam liền nói, đây là Uyên Phương, trợ lý mới của chú. Nói vậy thôi chứ nhiệm vụ của con bé là sẽ giúp chú quản lý mấy đứa. Cô ngước mặt lên tự hào thì Ken chen vào, à thì ra cô phải tiếp tân mà là Osin của tụi này. Mà sao chú chọn Osin cho tụi con chi vậy, con nghĩ không cần thiết đâu, mai chú đuổi việc cô ta đi. Cô nhịn Ken nữa mà nói, trời sinh ra anh có lỗ tai chi rồi không sử dụng, hèn chi thích đọc thoại. Rõ ràng chú nói tôi là trợ lý mà anh biết không, đó giờ cũng gặp nhiều trẻ con lắm mà lần đầu tiên tôi gặp thằng bé to xác như anh đó. Ngạc nhiên thật, chú ơi, anh ta đủ 18 tuổi chưa, nếu chưa thì mình không mời anh ta làm việc được đâu, phạm luật đó chú. Chú Nam chỉ biết lắc đầu, cô biết nói gì hơn. Trong khi đó Bo và Ken lại mang hai suy nghĩ khác nhau. Nếu như trong Ken giờ đây chỉ là cục tức khó nuốt trôi và suy nghĩ quyết phải trả thù thì Bo hoàn toàn ngược lại. Cái cảm giác khó chịu khi chú nói cô bé này sẽ quản lý mình biến đâu mất, thay vào đó là sự thích thú với tính cách của cô bé này. Anh thầm nghĩ, không biết cô bé sẽ quản lý nhóm hay nhóm sẽ có thêm công việc là quản lý cô. Cách chương.